Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 170, ngoại truyện 1.4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trường chính của Liên hoan phim Khúc Dao nằm trong một kiến trúc cổ kính ở trung tâm thành phố cổ. Nơi này trước đây là một nhà hát. Chứng kiến sự quật khởi và suy tàn của nhiều thế hệ gia tộc thương nhân tỉnh Tân Nó trải qua chiến tranh, sau giải phóng bị công xã địa phương trưng dụng, mưa gió nhiều năm, mãi đến sau năm Thiên Hy, cùng với sự ra đời của Liên hoan phim, nơi này mới tỏa sáng sức sống mới. Hội trường chính có trần rất cao, nhưng diện tích không lớn, chỉ có thể chứa khoảng 200 người. Sau khi phần thảm đỏ ngắn gọn kết thúc, đoàn làm phim Táo Vàng số 1 được nhân viên công tác đưa vào hội trường. Chỗ ngồi của họ được sắp xếp ở vị trí giữa, hơi lệch về bên phải, không quá trước cũng không quá sau. Mấy hàng ghế đầu là của các đoàn phim khác, nhà đầu tư, V, Khương Nhạc Thầm từ lúc ngồi xuống đã cười không ngừng. Biên kịch Lão Chiêm hỏi cậu, cũng đâu phải ngồi ở hàng đầu, có gì mà buồn cười chứ? Khương Nhạc Thầm chỉ vào vị trí của họ, ngồi ở hàng trước hay hàng sau không có gì khác nhau. Trọng điểm là chúng ta ngồi ở vị trí bên phải, vị trí tiện nhất để ra vào. Nếu muốn lên sân khấu, chắc chắn là phải đi từ phía bên phải lên. Ban tổ chức sắp xếp họ ở đây, gần như đang ngầm ám chỉ rằng họ chắc chắn sẽ có giải thưởng. Lâm Vị Nhiên nghe cậu nói, cố ý bảo, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Cậu không sợ hụt hẫng một phen sao? Không sợ, Bồ Tát sẽ phù hộ tôi. Khương Nhạc Thầm chắp tay trước ngực, vái vái. Cậu đã dâng cống số liệu của 4 con chuột bạch. Bồ Tát cầm số liệu của cậu, làm trao đổi, cũng phải cho cậu một giải thưởng chứ. Cậu quay đầu nhìn Cố Vũ Chiết ngồi ở hàng sau. Ông chủ, bài Pia ca ngợi diễn xuất của tôi kinh người, có linh khí xuất sắc, đoạt giải thưởng lớn chuẩn bị xong chưa? Tôi vừa nhận giải, liền lập tức gửi đi khắp các kênh, ít nhất cũng phải gửi 180 bài. Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng dùng cái bản nháp khuôn mẫu đó, đổi tên là có thể dùng cho bất kỳ nghệ sĩ nào. Để chống lại việc đổi đầu văn học, cứ để tôi làm người khởi xướng. Cố Vũ Chiết bực mình, chuẩn bị cho cậu 4 bản có đủ không? Một bản đại thắng toàn diện, một bản rơi nước mắt vì cảm động, còn một bản là cậu và người khác cùng đoạt giải, hai người bắt tay cùng nâng cúp. Vậy bản thứ tư là gì? Khương Nhạc Thầm tò mò. Bản thứ tư, giải thưởng bỏ trống, Cố Vũ Chiết trả lời. Mấy năm trước đã từng xảy ra tình huống này, không có một tác phẩm nào có thể xuất sắc đến mức lấy lòng tất cả giám khảo. Khẩu vị của ban giám khảo không thể thống nhất. Ai cũng không thuyết phục được ai, cho nên dứt khoát không trao giải. Lần cuối Tiểu Khương nghe nói chuyện tương tự là ở trường của họ có một vị giáo sư tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ. Kết quả không có một thí sinh nào đạt tiêu chuẩn. Vị giáo sư thà không tuyển cũng không chịu hạ điểm. Tiểu Khương lập tức căng thẳng. Cậu sẽ không xui xẻo đến mức trở thành thí sinh không đạt tiêu chuẩn đó chứ? Không để cậu suy nghĩ miên man nữa. 3 giờ chiều, theo 3 tiếng chuông trang nghiêm vang lên, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Chủ tịch ban giám khảo lên sân khấu có một bài phát biểu ngắn gọn, rất nhanh đã đến quy trình tiếp theo, công bố người đoạt giải. Khương Nhạc Thầm giật mình. Nhanh như vậy sao? Thầy giáo Bảo Lỗi ngồi bên cạnh cậu khẽ nói. Tiểu Khương, cậu lần đầu tham gia liên hoan phim Khúc Dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch ghét nhất những nghi lễ rườm rà, chưa từng có màn dạo đầu thừa thãi, bởi vì ông ấy tin rằng tác phẩm hay không cần nhiều lời, người có thưởng thức lực tự nhiên sẽ hiểu. Lễ trao giải của Khúc Dao là nhanh nhất trong tất cả các liên hoan phim trong nước, toàn bộ quy trình đi hết cũng chỉ mất nửa tiếng. Vừa nói mấy câu như vậy, người dẫn chương trình trên sân khấu đã đọc ra giải thưởng đầu tiên. Giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, Khương Nhạc Thầm cũng là một trong những người được đề cử, máy quay vừa chuyển đến, cậu liền phản xạ có điều kiện mà ngồi thẳng người. Tổng cộng có 4 diễn viên được đề cử, họ đều là những diễn viên điện ảnh, tân binh lần đầu tiên, ngoài Khương Nhạc Thầm, 3 người còn lại đều tốt nghiệp chính quy. Trên màn hình lớn xuất hiện những đoạn phim xuất sắc của 4 người được đề cử trong các bộ phim của họ. Trong đó, Táo Vàng số 1 được chiếu là cảnh người nuôi heo. Tiểu Khương, vào đêm khuya trói chặt, bào ra, mài dao soàn soạt định giết ông ta. Cảnh này là cao trào đầu tiên của bộ phim, Khương Nhạc Thầm đã thể hiện một cách trôi chảy sự man dã trong nội tâm của thiếu niên nông thôn và sự coi thường nhân tính. Đây là khoảnh khắc tỏa sáng xứng đáng của cậu. Rất nhiều khán giả khi xem phim đều bị sự tương phản của cậu dọa sợ. Đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Khương Nhạc Thầm là một nữ diễn viên trẻ. Bộ phim đó Khương Nhạc Thầm đã riêng đi xem qua, là một tác phẩm về tình mẫu tử. Toàn bộ câu chuyện thoát thai từ kinh nghiệm của chính đạo diễn, kể từ, rất tinh tế. Nữ diễn viên được đề cử đóng vai người con gái, mấy cảnh khóc rất có sức cuốn hút. Người dẫn chương trình không vòng vo, rất nhanh công bố người đoạt giải tân nhân xuất sắc nhất. Chính là nữ diễn viên kia. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, nữ diễn viên kia từ đứng dậy, hướng về bốn phía khẽ cúi đầu chào, sau đó xách vạt váy từ đi lên sân khấu. Tất cả những điều này đều xảy ra quá nhanh, Khương Nhạc Thầm thậm chí còn chưa phản ứng lại, liền giơ tay theo mọi người cùng nhau vỗ tay. Mấy đồng nghiệp trong đoàn phim ngồi bên cạnh cậu đều lén lút nhìn cậu, Lâm Vị Nhiên khẽ an ủi. Không sao, phía sau còn có một giải nữa. Cố Vũ Chít ở hàng sau hơi nghiêng người về phía trước, vỗ vỗ vai Tiểu Khương, nói. Tỉnh táo lại, giải nam phụ mới là vở kịch chính. Khương Nhạc Thầm, khoan đã. Rốt cuộc cậu đã thể hiện ở đâu giống như đang bị làm nhục? Tại sao từng người một đều dùng giọng điệu sợ cậu nghĩ quần? Trong tuyệt đại đa số lễ trao giải, giải tân binh và giải diễn xuất là bài xích lẫn nhau, chỉ có thể chọn một trong hai. Tiểu Khương không giành được giải tân binh, như vậy xác suất cậu giành được giải nam phụ xuất sắc nhất liền tăng lên thẳng tắp. Đương nhiên, không loại trừ khả năng giải nam phụ rơi vào tay người khác. Khương Nhạc Thầm từ trước đến nay lạc quan lại tự tin. Cậu cảm thấy mình diễn rất hay, khán giả cảm thấy cậu diễn rất hay, Bồ Tát cũng cảm thấy cậu diễn rất hay, vậy dựa vào cái gì người đoạt giải không thể là cậu chứ? Nhưng đúng lúc này, điện thoại trong túi quần Khương Nhạc Thầm khẽ rung lên. Cậu thấy máy quay đã chuyển sang chỗ khác, vội vàng lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, không ngờ lại là tin nhắn của Văn Quế. Chiết Quế, Nhạc, chúc mừng trước cậu giành được nam phụ xuất sắc nhất. Tiểu Khương không yêu ăn gừng. Cậu đang xem livestream trao giải à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Khương không yêu ăn gừng. Sao cậu lại khẳng định như vậy là tôi có thể giành được nam phụ xuất sắc nhất? Những người khác đều đang an ủi cậu nghĩ thoáng chút. Chỉ có Văn Quế đứng về phía cậu. Nhưng rõ ràng Văn Quế ngay cả bản phim cũng chưa xem qua. Cũng không biết đối thủ cạnh tranh của cậu là ai. Chiết Quế, bởi vì anh yêu em. Cho nên tất cả của em trong mắt anh đều là tốt nhất. Xuất sắc nhất. Chiết Quế, anh tin tưởng một em xuất sắc như vậy, nhất định có thể đoạt giải. Tiểu Khương không yêu ăn gừng. Quế bế, có phải cậu yêu đến có chút mù quáng rồi không? Chiết Quế, Nhạc, có phải em bị dị ứng với lãng mạn không? Chiết Quế, tóm lại, cho dù cuối cùng không giành được giải nam phụ cũng không sao. Chiết Quế, em đã là nam chính trong cuộc đời anh. Mặt Khương Nhạc Thầm đỏ lên. Nghĩ bụng Văn Quế học những lời xến xúa này ở đâu vậy? Quả thật là heo mẹ già mặc áo mực, một bộ rồi lại một bộ. Nhưng được Văn Quế cổ vũ vài câu, tâm trạng Khương Nhạc Thầm quả thật tốt lên không ít. Cậu cất điện thoại đi, ngẩng cao đầu ngồi thẳng, biên kịch Lão Chiêm trêu chọc cậu. Tiểu Khương, cậu đúng là tâm lớn thật, đến nước này rồi mà còn có tâm tư lén chơi điện thoại. Vừa rồi cậu nhắn tin với ai đấy? Khương Nhạc Thầm, với, cậu nghĩ một lát. Fan của tôi, fan, đúng vậy, anh ấy vừa là fan sự nghiệp của tôi, vừa là fan CP và fan bạn trai của tôi. Lão Chiêm, vậy fan này của cậu, thành phần còn rất phức tạp. Sau giải tân binh, ban tổ chức liên tiếp trao mấy giải kỹ thuật, lại xen kẽ mấy giải đầu tư. Các giải thưởng đầu tư hướng đến các đạo diễn và biên kịch mới ra đời, sẽ cấp một khoản tài chính nhất định, giống như học bổng cho sinh viên nghèo vậy. Nhưng làm phim tốn tiền hơn đọc sách rất nhiều, ban tổ chức làm một tấm séc rất lớn, mỗi người làm phim mới nhận được đầu tư đều vui vẻ đứng trên sân khấu, chụp ảnh cùng tấm séc lớn. Nhìn đến đây, Tiểu Khương không nhịn được hỏi Lâm Vị Nhiên. Đạo diễn, nếu chúng ta đoạt giải, có được tiền không? Lâm Vị Nhiên, cậu nghĩ gì vậy? Đương nhiên là không, Tiểu Khương, chỉ có một cái cúp thôi à? Lâm Vị Nhiên, cái đó thì không phải. Tiểu Khương vui vẻ. Lâm Vị Nhiên, là giấy khen, Tiểu Khương, Lâm Vị Nhiên, chủ tịch ban giám khảo tự tay viết, đã đóng khung rồi, có thể treo thẳng lên nhà. Đóng khung giấy khen mang về nhà thì có ích gì chứ? Cũng đâu thể cùng với giấy khen học sinh giỏi của cậu ghép đôi sinh sản. Ngay khi Khương Nhạc Thầm đang buồn bực, phía sau truyền đến lời nhắc nhở của Cố Vũ Chiết. Ngồi cho ngay ngắn, giải tiếp theo là nam phụ, máy quay đến rồi. Khương Nhạc Thầm lập tức tỉnh táo lại. Giống như giải tân binh vừa rồi, bốn diễn viên được đề cử nam phụ lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn. Khương Nhạc thầm thẳng lưng, cằm hơi thu lại, khóe môi treo một nụ cười nhạt nhẽo nhưng vừa phải. Vị diễn viên trẻ này không phải tốt nghiệp chính quy, nhưng ngoài đời anh ấy và nhân vật trong phim vô cùng phù hợp, tựa như diễn bằng bản năng. Anh ấy nhạy bén, thông tuệ, chất phác, nhưng lại nguy hiểm. Anh ấy đã cho chúng ta thấy một nhân vật sống động và nhiệt liệt. Chúng ta hãy chúc mừng người đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất. Người dẫn chương trình dừng lại một chút, dưới sự chú ý của mọi người, đọc ra cái tên đó. Khương Nhạc Thầm, táo vàng số 1. Tại chỗ ngồi, Khương Nhạc Thầm trực tiếp nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã biết mà, Bồ Tát là một Bồ Tát giữ lời hứa. Không chỉ cậu đứng lên, các đồng nghiệp trong đoàn làm phim ngồi xung quanh cũng đồng loạt đứng lên. Khương Nhạc Thầm ôm từng người một. Khi ôm Lâm Vị Nhiên, cậu rõ ràng cảm nhận được bờ vai của Lâm Vị Nhiên dưới lòng bàn tay đang rung lên. Lâm Vị Nhiên rõ ràng còn kích động hơn cả cậu, người trong cuộc. Đạo diễn, Khương Nhạc Thầm khẽ nói. Cảm ơn anh, cái ôm này rất ngắn ngủi như cơn gió đêm hôm đó. Lâm Vị Nhiên đứng thẳng người, cười vừa phải. Là tôi vừa rồi lo lắng vô ích, giải thưởng này chính là thuộc về cậu. Cô Vũ Chiết từ phía sau vỗ vỗ lưng Tiểu Khương, giục cậu. Mau lên sân khấu đi, chú ý nói chuyện cho đúng mực. Mặc dù giọng điệu nghiêm túc, nhưng nụ cười trên khóe miệng anh ta thì không thể che giấu. Cái gì mà đúng mực? Khương Nhạc Thầm cố ý nói. Theo kịch bản thông thường, vai chính khi đứng trên sân khấu nhận giải sẽ công bố tình yêu. Ngay sau đó fan riêng hỗn chiến, fan CP mừng rỡ, bạn bè chúc phúc, người đại diện hói đầu, vai chính đẹp đẽ rút lui, công thành danh toại. Cố Vũ Chiết, Khương Nhạc Thầm, nhưng tôi không phải người bình thường. Cố Vũ Chiết, Khương Nhạc Thầm cười rộ lên, giống như một con chó con giấu miếng xương đi để ăn sau cùng. Lão gia hôm nay có thể yên tâm, chuyện công bố tình yêu, vẫn là chờ tôi giành được nam chính xuất sắc nhất rồi nói sau. Nói xong câu đó, Khương Nhạc Thầm xoay người chỉnh trang y phục, trong tiếng reo hò ủng hộ của mọi người, ưỡn ngực bước lên sân khấu chính. Sân khấu không lớn, khán giả dưới đài cũng không nhiều. Thế nhưng khi Khương Nhạc Thầm đứng ở trung tâm sân khấu, lại cảm thấy tất cả xung quanh đều bị phóng đại đến vô biên vô hạn, khuếch tán ra ngoài. Cậu như đứng trong một cánh đồng bao la, bên cạnh là đồng cỏ, là bầu trời, là những động vật sống trong tự nhiên này, là chuỗi thức ăn khôn sống mống chết cá lớn nuốt cá bé. Và lần này, cậu đã đánh bại những kẻ săn mồi khác. Cậu nhìn ánh đèn, khán giả, và ống kính, cũng nhìn rất rất nhiều đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình trong hư không. Cậu bỗng nhiên nhớ đến lễ tốt nghiệp cách đây không lâu. Cậu cũng đứng trên sân khấu, tiếp nhận sự kiểm duyệt của mọi người. Hai lần diễn thuyết này hoàn toàn khác nhau, nhưng lại tương đồng đến vậy. Xin chào mọi người, tôi là Khương Nhạc Thầm. Thiếu niên tiến gần microphone, giọng nói trong trẻo từ hệ thống âm thanh khuếch tán ra ngoài, truyền đến tai mỗi người. Rất cảm ơn ban tổ chức đã trao cho tôi giải thưởng này. Cảm ơn mỗi người ở hậu trường và phía trước của đoàn làm phim. Cảm ơn sự ủng hộ của đội ngũ quản lý. Cũng cảm ơn fan, người nhà, bạn bè, những người yêu tôi và tôi yêu. Cùng với, cảm ơn những con chuột nhỏ. Chuột nhỏ, chuột nhỏ là cái gì? Dưới đài vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Những khán giả chú ý đến livestream trao giải này cũng ở khắp nơi lầm bầm. Khương Nhạc Thầm nhìn ra sự nghi vấn của mọi người, giải thích. Chuột nhỏ chính là chuột nhỏ. Trong phòng thí nghiệm, chuột nhỏ là nguồn gốc của tất cả các thí nghiệm. Một con chuột nhỏ đơn độc không thể lay chuyển tảng đá nền của tự nhiên, nhưng khi chúng tập hợp lại với nhau là có thể thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học sinh vật. Trong ngành công nghiệp điện ảnh, chuột nhỏ là biên kịch, là đạo diễn, là diễn viên, là hậu cần, là người đóng thế, là chuyên viên trang điểm, là mỗi người trong chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính sự công hiến của mỗi người chồng chất lên nhau mới ngưng tụ ra nền văn hóa nhân loại quả lớn chồng chất. Phép so sánh này vừa mới lạ lại thú vị, suy nghĩ kỹ, càng thêm giàu ý nghĩa sâu xa. Đương nhiên, tôi cũng là một con chuột nhỏ. Tôi là một con chuột nhỏ có vận may không tồi, năng lực cũng không tồi. Khương Nhạc Thầm dừng lại một chút. Tôi thường xuyên cảm thấy, giới giải trí chính là một vương quốc động vật hoang dã khổng lồ. Mỗi người bước vào ngành công nghiệp này, đều sẽ ngưỡng mộ sư tử và hổ, chờ đợi tương lai mình có thể trở thành ảnh đế hoặc ca vương. làm kẻ săn mồi đỉnh cấp của giới giải trí. Nhưng tôi không có nhiều mục tiêu vĩ đại như vậy, tôi chỉ cần làm tốt một con chuột nhỏ là đủ rồi. Làm tốt những việc mà chuột nhỏ nên làm, học sinh chuột thì đi học tập cho tốt, diễn viên chuột thì đi mài giũa kỹ năng diễn xuất. Nhìn xem, tôi không phải đã giành được giấy báo trúng tuyển tiến sĩ và cúp diễn xuất rồi sao? Người yêu thương bạn sẽ không vì bạn là một con chuột nhỏ mà không yêu bạn. Giống như tôi không tốt nghiệp chính quy, cũng làm cho ban giám khảo trao cho tôi giải thưởng này. Khán phòng vang lên tiếng cười khúc khích, chủ tịch ban giám khảo bên cạnh cũng lộ vẻ tươi cười. Tóm lại, làm tốt bản thân, tự nhiên sẽ nhận được sự khẳng định. Hy vọng mỗi người có mặt ở đây, cùng với mỗi người đang xem livestream này, đều có thể vui vẻ làm chính mình. Bài phát biểu của Khương Nhạc Thầm ngắn gọn lại hài hước, khi chữ cuối cùng rơi xuống, tiếng vỗ tay liên miên ập đến với cậu. Cậu giơ cao giấy khen trong tay, vẫy vẫy tay về phía khán giả dưới đài, sau đó trong tiếng vỗ tay của khán giả, hiên ngang oai vệ, bước xuống sân khấu. Trước khi lên sân khấu, cậu đã đưa điện thoại cho Cố Vũ Chiết Dữ. Chỉ trong vài phút cậu lên sân khấu phát biểu, điện thoại của cậu đã reo không ngừng. Tin nhắn chúc mừng gần như làm đầy điện thoại của cậu, trong đó tin nhắn đến từ Văn Quý là nhiều nhất. Cố Vũ Chiết vẫn luôn cầm điện thoại, nhìn tên Văn Quý xuất hiện từng dòng trên màn hình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Anh ta trả lại điện thoại cho Khương Nhạc Thầm, nói: "Xem ra duyên chuột của cậu thật không tệ." Khương Nhạc Thầm nhận lấy điện thoại: "Tôi chính là chuột nhỏ ra từ phòng thí nghiệm vô khuẩn 985, là chuột chiến đấu trong số chuột nhỏ." Mặc dù miệng nói không thích giấy khen, nhưng khi cậu cầm được giấy khen đã được đóng khung, vẫn không nhịn được mà liếc ngang liếc dọc, căn bản không bận tâm đến nghi thức trao giải phía sau. Táo vàng số 1 tại liên hoan phim khúc giao lần này thu hoạch rất nhiều, 6 hạng đề cử cuối cùng giành được 4 hạng, giải phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất và nam phụ xuất sắc nhất đều bị họ gom vào túi. Đáng tiếc thầy giáo Bảo không thể giành được nam chính xuất sắc nhất, thật sự là cạnh tranh quá kịch liệt. Sau khi lễ trao giải kết thúc là tiệc tối, sau tiệc tối còn có after party, tất cả các đoàn làm phim được đề cử. Bất kể có giành giải hay không, đều sẽ tham gia, đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ. Đáng tiếc lịch trình của Tiểu Khương quá chặt, cậu chỉ xin nghỉ một ngày rưỡi, buổi chiều nhận giải, buổi tối đã phải bay về Kinh Thành, dù sao lũ chuột nhỏ trong phòng thí nghiệm còn đang chờ cậu hầu hạ. Lâm Vị Nhiên giữ cậu lại: "Sao lại vội như vậy? After party có các thành viên của ban giám khảo tham dự, cậu nên đi chào hỏi với họ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. After party khôi không tham gia được, tôi bây giờ đã là uni party. Khương Nhạc Thầm nói: "Có anh Cố ở là đủ rồi, anh ấy một người bằng 10 người. Anh ấy thay tôi xã giao còn hữu ích hơn, nói không chừng lại có thể giúp tôi xã giao ra một bộ phim mới." Nói đến phim mới, Lâm Vị Nhiên nghĩ đến gì đó. Lão Chiêm gần đây một năm đang sáng tác một bộ kịch nhiều tập đề tài hình sự, bây giờ đã hoàn thành bản thảo, cũng tìm được nền tảng thích hợp. Trong đó có một nhân vật bác sĩ thú y, coi như một thành viên trong đội ngũ của nhân vật chính, nhưng ở vụ án cuối cùng sẽ lật tẩy thân phận của anh ta. Trên thực tế anh ta là một kẻ giết người hàng loạt, sử dụng thuốc an tử dành cho động vật để giết người. Nhân vật này có cú twist trước sau, rất có chiều sâu. Anh ấy bảo tôi hỏi cậu, có hứng thú không? Nếu có hứng thú, thì sẽ đưa kịch bản cho cậu xem. Mắt Khương Nhạc Thầm sáng lên. Hứng thú, đương nhiên là hứng thú. Cậu còn chưa từng đóng vai phản diện đâu. Bỗng nhiên, cậu nhớ ra gì đó. Khoan đã, phim này dự kiến khi nào bắt đầu quay? Lâm Vị Nhiên, nửa đầu năm sau, thời gian đó có chút gấp gáp. Khương Nhạc Thầm lẩm bẩm. Tôi hỏi ý kiến ông chủ của chúng tôi xem sao. Cố Vũ Chiết vừa lúc đi ngang qua, dừng lại, hỏi. Chuyện gì lớn vậy? Cơ nhiên có thể khiến cậu nói ra câu. Tôi hỏi ý kiến ông chủ của chúng tôi. Này, đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Sao tôi chưa từng thấy cậu hỏi ý kiến tôi bao giờ? Tiểu Khương xua tay. Không phải ông chủ là anh. Cố Vũ Chiết kinh ngạc. Cậu còn có mấy ông chủ nữa? Tiểu Khương giải thích. Anh hiểu lầm rồi. Ông chủ tôi nói là chỉ đạo diễn của chúng tôi. Lâm Vị Nhiên, em, Cố Vũ Chiết, Tiểu Khương thở dài, loại người như chúng tôi, ngày nào cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu chuột, thật sự không có chủ đề chung với các vị làm tư bản, làm nghệ thuật này. Vào buổi tối, Khương Nhạc Thầm đã lâu không đăng vlog lại đăng một video hoàn toàn mới. Trong video, cậu đã ghi lại rõ ràng những chi tiết trước và sau khi mình đoạt giải. Bao gồm cậu đã xin nghỉ với thầy hướng dẫn như thế nào, làm sao ở sân bay ăn điên cuồng bát mì to, dạo thành cổ, bước lên thảm đỏ, tham gia lễ trao giải. Cực kỳ có cảm giác nhập vai. Các fan xem xong vlog này, cảm thấy mình cũng đã được đi chơi một vòng ở thành cổ khúc giao. Ở cuối vlog, Khương Nhạc Thầm đăng ảnh chụp chung của mình với cả đoàn làm phim. Trong ảnh, cậu cười đến híp cả mắt, giấy chứng nhận đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất hận không thể giơ lên trên đỉnh đầu. Hot Boy 10 Khương Nhạc Thầm, các fan sự nghiệp của tôi thật có phúc. Tiểu Khương thật tích cực. Một, chia sẻ vlog sau khi Weibo này được đăng. Khu bình luận toàn là tiếng cười nói vui vẻ của các fan, chúc phúc lẫn nhau, không biết còn tưởng rằng là ăn Tết sớm bắt đầu quét mã nhận phúc đâu. Đương nhiên, Văn Quế cũng đã chuyển tiếp Weibo này ngay lập tức. Hot Boy 10 Văn Quế, chúc mừng chuột nhỏ xuất sắc nhất. Trong mắt người yêu em không phải chuột nhỏ, em là Khương Nhạc Thầm. Cách chương.